Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 893, Vô Cực Thiên Sư. Long Dương Chân Nhân đứng dậy nói ra, Diệp Sư Điệt, nhanh lên theo ta đi thôi. Tối hôm nay trận này Long Hoa biết, là sư huynh của ta chủ trì, ở lệ cũng lớn tái túi hội trường. Hiện tại ước đoán người đều đến đông đủ. Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Vân Tử một cái đức hạnh, không thích chát đầy, cũng không thích cùng pháp sư khác giao tiếp, đổi thành bình thường chắc chắn sẽ không tham dự loại này Long Hoa biết. Thế nhưng là trong cô nhi viện những đứa trẻ kia an toàn, cũng chỉ đành đi đi một chuyến. Dù sao yêu vương xuất thế, quang bằng cạnh mình là vô luận như thế nào cũng không giải quyết được. Lúc xuống lầu, Diệp Thiếu Dương cho Tiểu Mã gọi điện thoại, sau khi tiếp thông mắng to, người đại gia làm sao còn không qua đây, hóa trang đây, ta đi cầm một trang phục và đạo cụ, liền đến, cái gì trang phục và đạo cụ, hắc hắc, gặp mặt người cũng biết, ta nhanh đến, người đợi ta 3 phút, xuống đến lầu một đại sảnh, Diệp Thiếu Dương khiến mọi người chờ một lát. Mặc dù nhỏ Mã có đi không thể nói là, nhưng hàng này hiện tại cũng coi là một pháp sư. Chàng diện lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng muốn dẫn hắn đi biết một chút về. Bốn người tọa ở đại sảnh trên ghế salon nghỉ ngơi. Long Dương Chân Nhân góc độ, vừa lúc đối mặt quán rượu cửa xoay, các loại có mấy phút. Long Dương Chân Nhân nhìn đối diện nói ra, Diệp Sư Điệt. Vị đạo sĩ kia chính là bằng hữu chứ? Đạo sĩ? Không đúng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một người mặc đạo bào mập mạp từ ngoài cửa cuồn cuộn tiến đến. Liếc mắt nhìn, lại hãy ngó qua chỗ khác, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cả người run lên, quay đầu nhìn lại, nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Cái này đạo sĩ béo, thật sự chính là Tiểu Mã. Thân người mặc hôi sắc đạo bào, đầu đội pháp quan, dưới chân ăn mặc một đôi vải dệt thủ công dày, một hơi thở chạy đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, cười hắc hắc, tượng mô tượng dạng đánh chắp tay, nói, vô lượng thiên tôn, bản thiên sư tới chậm, Long Dương Chân Nhân không rõ để tế, vội vàng đứng dậy, rất trịnh trọng hát giả hoàn lễ, vô lượng thiên tôn. Long hổ hướng lên trời bái tam thanh, bần đạo Long Dương, không ngừng đạo hữu cao tôn cần gì phải phái. Ta, Mao Sơn Minh Uy, Tiểu Mã nhức đầu, Tiểu Diệp Tử, các ngươi cái kia tiếng lóng không đúng, lề sách nói như thế nào kia mà. Tính một chút, bản thiên sư là Mao Sơn, Mã sáng sủa, ngươi kêu ta Mã thiên sư là được. Mao Sơn, thiên sư. Long Dương Chân Nhân trong mắt nhanh ngã xuống. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào Tiểu Mã trên đùi. Giả trang cái gì so với? Ngươi làm sao mặc như vậy? Chụp diễn đến. Tiểu Mã có chút ngượng ngùng cười cười. Ta đây không phải là cũng thành thiên sư sao? Ta suy nghĩ tốt xấu cũng biết nhất thân hành đầu. Sung mãn cái xu thế không phải. Sở dĩ dùng tiền làm một bộ. Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì. Lão Quách vỗ vỗ Tiểu Mã vai, trên dưới quan sát, cười nói, cái này so với giả bộ, ta cho 99 phân, một phần trước thủ sẵn, sợ ngươi kiêu ngạo, bất quá ngươi nghề này thủ lĩnh mua ở đâu? Nhỏ không đúng, rộng 1 thước 2, hạ khâm 3 thước 6, ngươi cái này kém nhiều, ngày khác ta làm cho ngươi một bộ. Tiểu Mã liên tục gật đầu, vẫn là Quách lão rộng thoáng. Đại bảo vệ sức khỏe đi khởi. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã, bất đắc dĩ nói ra. Người thích giả vờ cun phải đi trang phục. Đừng giả mạo ta Mao Sơn đệ tử. Đâu bất khởi người này. Đừng Tiểu Diệp Tử. Ta giả mạo khác môn phái. Sợ bị người ta đánh. Hơn nữa Mao Sơn đô ra gió a. Hắc hắc. Ngươi là Mao Sơn truyền nhân duy nhất, nói thu ta còn chưa phải là chuyện một câu nói. Các loại sư phụ ngươi dậm chân, toàn bộ Mao Sơn còn không phải là ngươi. Cổn ngươi đại gia, Diệp Thiếu Dương mắng to. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy nói rằng, đi đừng làm rộn, chính sự quan trọng hơn. Đi thôi, rời tửu điếm. Long Dương chân nhân biểu thị đi lái xe, sau đó lái một chiếc bảo mã xớp qua đây. Đạo sĩ kia nhìn ngơ ngác, cư nhiên biết lái xe, còn mở tốt như vậy xa. Tiểu Mã nhìn ô tô tiêu chí, kinh ngạc nói rằng, lão Quách nói, ngươi cho rằng đây, Long Hổ Sơn hàng năm nhiều như vậy khách hành hương, còn có cảnh khu tiền vé vào cửa, trên núi đạo sĩ ít nhất có thể chia được một hơn phân nửa. Lái xe này đều xem như là khiêm tốn. Ta biết Trương Vô Sinh hữu một chiếc Ferrari, chỉ là không lái thường. Tiểu Mã đại rung đầu, quá làm cho ta thất vọng. Thế ngoại cao nhân không phải là lưỡng tay áo thanh phong, nhìn kỹ tiền tài là rác rưởi sao? Ta cho rằng chỉ có Tiểu Diệp Tử một là con sâu làm dầu nồi canh. Không nghĩ tới, mẹ kiếp, ngươi nằm mơ đi, không kiếm tiền người nào làm đạo sĩ. Cách làm cũng muốn thành phẩm thật là tốt sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, bị người nguyền rủa hắn duỗi chân chính là cái kia. Năm ngoái còn dự định mua phi cơ trực thăng đây. Sau khi lên xe, Tiểu Mã hỏi đi đâu? Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn. Lão Quách hảo tâm, nói cho hắn biết một thứ đại khái. Tiểu Mã vừa nghe hết sức hưng phấn. Võ lâm đại hội, hảo hảo hảo. Bản thiên sư mới vừa đắc đạo, đang muốn đi hỗn cái quen mặt. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn lời vô vị, hỏi Long Dương chân nhân. Long Dương sư thúc, ta nghĩ hỏi cái vấn đề, các ngươi cùng Côn Lôn Sơn quan hệ như thế nào đây? Ý tứ của ngươi ta hiểu, ta ngày đó cùng Lăng Vũ Hiên nhất đạo cũng chỉ là khai quang chu tà, cùng này tiểu gia hỏa không giống với. Long Dương chân nhân nhìn hắn, cười ngạo nghễ, chúng ta Long Hổ Sơn tuy là cận đại nhân tài điêu linh, nhưng rốt cuộc là nghìn năm nội tình đạo môn tránh sóc. Đạo phong quét ngang thiên hạ đạo môn thời điểm, chúng ta dựa vào quá các ngươi Mao Sơn không có. Huống là một cái Lăng Vũ Hiên. Diệp Thiếu Dương cười nói, lời này ta thích nghe. Tiểu Mã cũng giơ ngón tay cái lên, khen, nói rất hay, ta rất ngươi, Tiểu Diệp Tử, cái gì Lăng Vũ Hiên, lão tử nhìn sẽ hòa, ngươi có thể nhất định phải đem hắn giết chết ở dưới chân. Đến lúc đó ta cũng muốn đi tới đoán hai chân đấy. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, Long Dương chân nhân quay đầu sang, đối với Diệp Thiếu Dương cười nói, Diệp sư thúc, đến Long Hoa trong buổi họp. Thế nhưng luân đáo ta gọi ngươi sư thúc, ngươi đến lúc đó ngươi cũng gọi sai, để cho ta nan kham. Tiểu Mã vừa nghe, tò mò hỏi vì sao, không người để ý hắn, chỉ có Long Dương chân nhân nhận thức chân giải thích đứng lên. Nhất đạo chuyện ba hữu nhị giáo xiển tiệt phân, thiên hạ đạo môn ra hết xiển giáo thập nhị kim tiên, là nguyên thủy thiên tôn môn hạ đệ tử. Là chính nhi bát kinh sư huynh đệ, hậu lai đều tự khai tông lập phái, trở thành đạo giáo 12 môn phái. Long Dương đạo nhân cười cười, những thứ này mặc dù là đạo môn lịch sử, nhưng thật giả không có cách nào khác đi khảo chứng, dù sao nghe vào càng giống như là chuyện thần thoại xưa. Bất quá đạo giáo lúc ban đầu 12 môn phái, đích thật là mỗi một phái đều cung phụng một vị kim tiên. Mao Sơn cung phụng Quảng Thành Tử, Long Hổ Sơn cung phụng Xích Tinh Tử. Các phái đệ tử bối phận tương thông, truyền thừa xuống, truyền tới đương đại. Mây Xanh tổ sư bối phận so với ta Đạo Uyên sư thúc còn dài hơn đồng lứa. Diệp Thiên sư tự nhiên lâu hơn ta đồng lứa, lẽ ra phải gọi sư thúc. Thế nhưng nghìn năm truyền thừa xuống, có chút giữa các môn phái chênh lệch vài thế hệ, căn bản không cách nào xưng hô đối phương. Sở dĩ ước tư nhân hạ trường hợp, mọi người có thể căn cứ đương đại bối phận để gọi. Tỷ như ta là Long Hổ Sơn nhất đại đệ tử, Diệp Thiên Sư là đệ nhị, lén lút gọi một tiếng sư thúc, ta cũng có thể chịu. Thế nhưng chính quy trường hợp tuyệt đối không thể xưng hô như vậy. Tiểu Mã Hoãn chậm gật đầu. Lạc Hướng Diệp Thiếu Dương nói ra. Tiểu Diệp tử, ta nhớ được đã nghe ngươi nói. Đương đại trưởng môn, xem như là nhất đại đệ tử. Đi xuống xem như là đệ nhị, đệ tam như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.